Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714, chương 2, vui vẻ bắt đầu làm việc. Mà đến Thường Uy như bây giờ cảnh giới, trừ phi ở chính mình Phúc Địa Pháp Vực bên trong chủ trì sinh dưỡng tạo hóa, hoặc là cấp độ sâu bế quan, bằng không cất bước ngồi ngọa, khắp nơi lắc lư cùng ở nhà, không có khác biệt lớn. Hiện tại tin tức rất ít, ở không cách nào suy tính ra Heart of Universe ở nơi nào điều kiện tiên quyết. Thường Uy chỉ có thể tận lực thu được càng nhiều ngoại tại tin tức. Thế nhưng đáng tiếc, Heart of Universe bốn chữ này, liền Terraen cũng không biết. Thường Uy nói bóng gió, cái gì đều không hỏi ra đến. Giao lưu thời điểm, hắn có thể thấy, Terraen là thật không biết, mà giấu ở trí cao thiên nơi sâu xa cái kia nhân vật cường hãn. Thường Uy hiện tại không dự định cùng với tiếp xúc. Hắn hiện tại là nhân vật đóng vai. Tiếp xúc như vậy tồn tại, khó tránh khỏi có bại lộ nguy hiểm ở không có được Heart of Universe tin tức trước. Thường Uy dự định đàng hoàng phẫn diễn thôi. Tuy rằng hiện tại vẫn không có bao lớn thú vị, nhưng theo thời gian trôi qua, tiểu vũ trụ phát triển, nhất định càng ngày càng nhiều nguyên hóa, rất nhiều tin tức sẽ bị che lấp, nhưng mặt khác một ít tin tức cũng sẽ bị nhảy ra đến. Vì lẽ đó đến các loại thiên sứ cùng ác ma giao chiến vẫn kéo dài, hoặc lớn hoặc nhỏ, mỗi ngày đều có. Thường Uy tình cờ cũng đi tiền tuyến hỗn độn pháo đài tham dự một hồi. Trên thực tế ác ma cùng thiên sứ càng là hai bên thủ lĩnh, lẫn nhau trong lúc đó khá là quen thuộc. Một phương là Anu quang minh một mặt hóa sinh, một phương là Anu âm u một mặt hóa sinh, lẫn nhau trong lúc đó tự nhiên hiểu rõ vô cùng. Imperius cùng Diablo đánh nhau thời điểm còn có thể bứt lên cổ họng tán gẫu vài câu, nhưng tán gẫu vài câu quy tán gẫu vài câu, nên đánh hay là muốn đánh, ai bảo trời sinh không đúng vị nhi đây. Đương nhiên cao tầng trong lúc đó chiến đấu rất ít phát sinh, chân chính vào sinh ra tử là tầng dưới chót tiểu thiên sứ tiểu ác ma môn, mỗi lần đều phải chết một mảnh. Thời gian đối với thiên sứ cùng ác ma nhân vật như vậy tới nói không quá quan trọng. Thường Uy rất mau đem thiên sứ ác ma hai bên tình huống rõ như lòng bàn tay. Mảnh này tiểu vũ trụ, bộ phận chiếu rọi chủ thời không đại vũ trụ, càng là ác ma một phương, có tốt hơn một chút quen thuộc tên gọi, tỉ như Ba, tỉ như Bio, tỉ như Mephisto. Đương nhiên bọn hắn không phải bọn hắn, chỉ là ở khái niệm trên có một loại nào đó chiếu rọi, không phải hóa thân cùng bản tôn trong lúc đó quan hệ. Sức mạnh bản chất không có nửa điểm xu cùng địa phương. Chủ thời không đại vũ trụ Mephisto là ma quỷ, mà không phải ác ma. Ở mảnh này tiểu vũ trụ, Mephisto là ác ma, mà không phải ma quỷ. Thần tính tôn vị cũng tuyệt nhiên không giống. Chủ thời không đại vũ trụ Ba sớm đã sớm chết ở Thường Uy trong tay. Bilith cái kia thời không thiên đường phong ấn bên dưới bị Thường Uy luyện chết. Mà Bilio vị này chủ thời không đại vũ trụ cùng tên tồn tại vốn là lười biếng chi vương, bây giờ chính đang tu luyện thiên thần chín luyện, tu luyện rất vui vẻ. Trên danh nghĩa là Thái Huyền Tiên Môn Điện trưởng lão một vị trưởng lão. Nơi này Bilio, nhưng là ác ma lời nói dối chi vương. Khái niệm trên chiếu rọi, nếu như bên trong một phương cảnh giới đầy đủ cao, là có thể mang một phương khác quy nạp đến thời gian của chính mình tuyến bên trong. Đem nạp vì là hóa thân, có điều bất luận đại vũ trụ chủ thời không đối ứng mấy vị, vẫn là mảnh này tiểu vũ trụ bên trong đối ứng mấy vị này, đều xa xa không đạt tới như vậy cảnh giới. Vì lẽ đó là lẫn nhau độc lập cá thể. Ở đối với ác ma trong chiến tranh, Thường Uy nhận thức không ít đại ác ma, tỉ như Mephisto cùng hắn muội muội Lilith. Lilith hẳn là thường uy gặp, tối mị giống cái, khắp toàn thân tràn ngập vô cùng vô tận mị lực cùng sức mê hoặc. Quả thực làm người muốn ngừng mà không được, mặc dù lấy thường uy kiên cố đạo tâm, lần thứ nhất thấy thời điểm, cũng không nhịn được run rẩy. Siêu cấp đại hung, siêu cấp vóc người, siêu cấp ánh mắt, còn có một cái đuôi nhỏ. Sách, những người tiểu ác ma tiểu thiên sứ chỉ cần thấy được Lilith một chút, lập tức trở thành trên tinh thần tù binh, thành làm đầy tớ cùng con rối. Mặc dù là Imperius, cái này dũng khí tăng cao ra hỏa, cũng rất khó đối với Lilith sinh ra sát tâm. Mỗi lần chỉ cần ác ma rơi vào hạ phong, Lilith vừa ra tay, được rồi, không cần đánh, từng người lui binh. Có lúc thiên sứ cùng ác ma cũng sẽ ở hỗn độn pháo đài bên trong trước bàn ngồi xuống, lấy đàm phán hình thức chung kết hoặc mở ra một cuộc chiến tranh. Này ở thường uy xem ra, đặc biệt trò đùa, thường uy nói chung cảm thấy, những ngày qua khiến ác ma, khả năng đúng là nhàn, ăn no rửng mỡ, ban đầu bởi vì thiên tính đối lập mà chém giết, đến lúc sau, khả năng chính là rãnh háng, lấy này đến làm hao mòn tinh lực. Đương nhiên, nếu như có cơ hội rất tốt, cũng khó tránh khỏi hạ tử thủ, này không thể phòng ngừa. Đánh lâu, cừu hận liền thâm căn cố đế. Thường uy cùng Olier quan hệ tốt nhất, ai bảo Olier là đại thiên sứ bên trong duy nhất giống cái. Đây, so sánh Lilith quyền rũ, hy vọng thiên sứ Olier nhưng là loại kia hoạt bát phồn thịnh thanh xuân cảm. Cũng vô cùng tốt, hai cái cấu kết làm bậy, để hắn đại thiên sứ, càng là Imperius đặc biệt không ưa. Ở nào đó thứ ủy viên hội trên, Imperius trực tiếp vạch ra, có khốn nạn, ở thiên sứ cùng ác ma giao chiến như vậy, kịch liệt điều kiện tiên quyết. Còn có tâm tình chơi tình tình ái yêu, quả thực không thể nói lý. Thường uy trực tiếp đổi Imperius, bởi vậy dần dần cùng Imperius quan hệ, trở nên ác liệt lên, nhiều lần, nếu như không phải có hắn đại thiên sứ ngăn. Hai cái cần phải làm một trượng không thể. Thường uy cảm thấy này rất thú vị. Hắn chính tẻ nhạt đây. Imperius liền cho việc vui. Đương nhiên, vui vẻ nhất vẫn là cùng Olier cùng nhau thời điểm giao lưu. Cái kia phi thường vui vẻ. Đại thiên sứ ai? Thanh xuân phồn thịnh hy vọng ai? Có sướng không? Thật sự thoải mái. Có điều ở thường uy cùng Lilith bắt đầu đầu mày cuối mắt sau khi Olier ẩn sâu tại thân thể nơi sâu xa giống cái chua ngoa rốt cục bạo phát. Olier dự định giết chết Lilith, mà Lilith tìm tới thường uy, muốn hắn vứt bỏ Olier, cùng với nàng bỏ trốn. Này khiến thường uy đầu óc mơ hồ, này bỏ trốn là làm sao cái ý tứ? Olier chua ngoa tuy rằng lớn, nhưng thường uy hoàn toàn có lòng tin chấn áp xuống. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành đương nhiên đều muốn. Hắn đang định giải quyết vấn đề này, đem hai cái đều ôm khi về nhà. Một cái trong cõi u minh ý nghĩ bỗng nhiên bắt đầu tiếp xúc hắn. Ý niệm này khí tức quá quen thuộc. Ít nhưng như vậy, thường uy vẫn đang suy nghĩ. Cái kia giấu ở trí cao thiên nơi sâu xa đến cùng là ai? Có mục đích gì loại hình? Hắn còn không có ý định tiếp xúc đây. Người ta liền trước tiên tiếp xúc hắn. Ý niệm này thường uy muốn cự tuyệt. Cũng là một hồi, nhưng hắn tiếp nhận cái ý niệm này. Đi thôi, đi cùng Lilith sáng tạo một cái chủng tộc mới. Vì là vũ trụ này tăng thêm tôi ánh sáng chói mắt. Thần mã. Sáng tạo một chủng tộc, thường uy kinh hãi đến biến sắc, đều nói một được một cái có thể sáng tạo một chủng tộc. Lẽ nào chính là ở chỗ này? Cái ý niệm này tại mọi thời khắc thì thầm, ảnh hưởng, thường uy đương nhiên không bị ảnh hưởng, nhưng cũng dự định thuận theo làm như thế, bởi vì hắn cảm thấy này rất thú vị, liền lại một lần nữa cùng Lilith hẹn hò thời điểm, Lilith đưa ra bỏ trốn. Thường uy đáp lại, Có điều không phải hai người bọn họ cái. Còn muốn hơn nữa, Olier Thường Uy đã đem Olier trấn áp xuống. Thường Uy ra pháp tuyệt vời. Olier không chống đỡ được. Bỏ trốn, đến làm chuẩn bị, nên làm sao chuẩn bị. Thường Uy cũng trong lòng nắm chắc. Lúc này liền ám đâm đâm làm việc. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.